Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 294. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 11. Cốc truyện audio.com. Lục Viễn Dương ho một tiếng. Đại tẩu tẩu ở chỗ này chờ đệ một chút. Thấy Lý Thanh Y mê mang nhìn hắn, Lục Viễn Dương không yên lòng lần nữa căn dặn nàng. Tuyệt đối không nên động, đệ lập tức liền trở lại. Chờ Lục Viễn Dương lúc trở lại lần nữa, cầm trong tay hắn hai cái mặt nạ. Nhị đệ, đây là... Lý Thanh Y nhìn kia hai cái mặt nạ nghi ngờ hỏi Lục Viễn Dương. Lục Viễn Dương có chút cúi người, thập phần nhu hòa thay Lý Thanh Y mang lên một cái mặt nạ, hắn mở miệng giải thích. Thế này người khác cũng không nhận ra chúng ta. Lý Thanh Y không ngờ tới Lục Viễn Dương sẽ có hành động này, nàng cứng ngắc lấy thân thể, mặc cho Lục Viễn Dương đem mặt nạ đeo lên trên mặt nàng. Lục Viễn Dương áp sát quá gần, lúc nói chuyện phun ra đến khí tức phất qua tai của nàng, để Lý Thanh Y mặt lại đỏ một chút. Cố Thiển Vũ nhìn Lục Viễn Dương cùng Lý Thanh Y quang minh chính đại nắm tay đi dạo hội chùa, lập tức liền trong gió lộn xộn. Ta đấy cái đại thảo, đeo mặt nạ lên các ngươi cũng không còn quan hệ tiểu thúc tử cùng tàu tử. Liền có thể không hề cố kỵ đùa nghịch không biết xấu hổ. Đối với Lục Viễn Dương Lý Thanh Y loại hành vi bịt tai trộm chuông, Cố Thiển Vũ một quỳ viết bội phục nàng biểu thị nam nữ chủ mạch não đều đặc biệt thanh kỳ. Không biết có phải hay không là giữa trưa lúc ăn cơm, bị hình ảnh Lý Thanh Y cùng Lục Hoàn Chi phu thê hòa thuận kích thích Lục Viễn Dương tại hội chùa bên trên biểu hiện đặc biệt bá đạo, chỉ cần là Lý Thanh Y nhìn nhiều hai mắt đồ chơi nhỏ, hắn liền không nói hai lời mua lại. Lý Thanh Y một bên trên miệng nói không cần ta liền nhìn xem mà thôi, chờ sau khi Lục Viễn Dương thật vì nàng mua lại, nàng vẫn là thật vui vẻ. Hai người bọn họ người vẫn luôn đi dạo đến hội chùa kết thúc Lý Thanh Y mới thỏa mãn để Lục Viễn Dương mang nàng trở về. Lục Viễn Dương một tay ôm Lý Thanh Y, một tay khiêng giúp Lý Thanh Y mua những đồ chơi nhỏ linh linh toái toái ti triển khinh công, huyễn khóc vô cùng đem Lý Thanh Y đưa về đến phòng nàng. Liêu xong muội, Lục Viễn Dương lại dùng khinh công bay trở về phòng của mình. Cố Thiển Vũ đột nhiên cảm thấy thế giới võ hiệp rất tốt, chí ít rất bớt dày, Lục Viễn Dương chính là điển hình bớt dày đại biểu, một lời không hợp liền dùng khinh công. Nguyên chủ cũng sẽ điểm võ công, nhưng là quá thô thiển, liền cái đầu tường cũng bay không qua, cái này khiến Cố Thiển Vũ cảm thấy rất bực mình, nàng cũng muốn trở thành bớt dày nhất tộc. Lục Viễn Dương cùng Lý Thanh Y cõng Lục Hoàn Chi càng chơi càng thích tình cảm hiện lên thẳng tắp lên cao, hiện tại Lý Thanh Y đã không gọi Lục Viễn Dương nhị đệ, trực tiếp xưng hô hắn Viễn Dương. Nhìn hai người này càng ngày càng đậm tình mật ý, Cố Thiển Vũ cảm thấy đau răng, thiện lương chủ tử của nàng cũng bị người đội nón xanh, này làm sao có thể khiến người ta không đau răng. Không được, hiện tại Lý Thanh Y vẫn còn tấm thân xử nữ, không thể vô cớ làm lợi Lục Viễn Dương tiểu biểu tạp này, hắn coi như phải ngủ Lý Thanh Y cũng phải để hắn ngủ một cái hàng second hand. Cuối cùng Cố Thiển Vũ quyết định ra tay, giúp mình thiếu gia thiện lương ngủ vợ của mình, tránh khỏi bị lũ sói con điêu đi. Tìm một thời điểm nhàn rỗi, Cố Thiển Vũ lén lút đi phía sau núi Phong Diệp Sơn Trang tìm Huyền Cơ đạo trường. Huyền Cơ đạo trường này chính là kẻ cầm đầu để Lục Hoàn Chi cưới Lý Thanh Y. Mặc kệ Lục Hoàn Chi tình cùng Sung Hỉ có quan hệ hay. Góc truyện audio.com, không, Lục Thị vợ chồng đều rất cảm kích Huyền Cơ đạo trưởng cho nên để hắn ở lại Phong Diệp Sơn Trang. Bất quá bởi vì Huyền Cơ đạo trưởng tính cách thập phần cổ quái, không chịu cùng người liên hệ cho nên Lục Thị vợ chồng ngay ở phía sau núi Phong Diệp Sơn Trang xây cho hắn một chỗ sân. Cởi chuông cần người buộc chuông, lúc trước chính là Huyền Cơ đạo trưởng không cho Lục Hoàn Chi cùng Lý Thanh Y cùng phòng, bây giờ muốn để hai người kia chi chu, còn phải Huyền Cơ đạo trưởng ra mặt. Cách chương.